Vô vàn sủng ái, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đem thuốc mỡ và cao dán ra đây. Sau khi từ bệnh viện về, mỗi lần trời mưa là cô bé Chiharu lại nhức chân. Di chứng từ sau vụ việc đó, khiến cả đêm không ngủ được. Cô bé không ngủ được thì hai anh em họ cũng thức cả đêm. Rồi sáng mai đến lúc họp bang, bọn họ sẽ lại trút giận lên chúng ta cho mà xem. Cách chương.